đây chỉ là chút lòng thành từ tận đáy lòng của chúng tôi. Giám đốc Tang của KMC Media cười lớn. Đây là một mối quan hệ mà ông có thể thể hiện cảm xúc thật mà chẳng cần phải nói nhiều lời. Đây là nhân sâm, nó hẳn phải đắt lắm. Cũng thật khó để xác định đúng giá của nó tốt cho sức khỏe lắm. Tôi rất vui lòng sử dụng nó thật tốt, xin hãy cứ tự nhiên. Tôi sẽ mang thêm nhiều thứ nữa. Chỉ qua những lời ngắn gọn, họ đã có thể hiểu ý nhau. Sau đó, giám đốc Kang mất 30 phút để thỏa thuận hợp đồng những thước phim tổng hợp lại từ trận chiến tại đồng bằng Ganave và yêu cầu cộng tác trong việc phát sóng Royal Road. Ông công nhận Vương quốc Appen là người cai trị mới của lục địa Vexai và vội vàng lao tới để thỏa thuận. Từ phía CTS Media, một giám đốc điều hành mới đích thân tới thăm. Vậy, CTS Media chúng tôi sẽ thực hiện nhiều chương trình về Royal Road hơn để thỏa mãn nhu cầu của nhiều bộ phận người xem khác nhau. Màn giới thiệu về nhà đài mất tới tận 10 phút. Tôi đã biết rồi. Nhưng thực sự việc này khá là lạ với một nhà đài nổi tiếng đó. Ngay khi Lee Win bắt đầu nhăn mặt, người giám đốc điều hành lấy ra một cái hộp. À chết, tôi quên, đích thân tôi đã mang tới một chút nấm từ Pháp. Tôi đã có rất nhiều rồi. Đây là nấm Chapvo đó. Loại nấm này hiếm lắm. Vậy thì tôi sẽ phải bỏ nó vào bát mì tôm thôi. Mì tôm ư? Nó sẽ phá hủy hoàn toàn mùi và vị của nó. Đây là loại nấm Chapvo thượng hạng nhất. Cậu không biết phải ăn nó ra sao cho đúng đâu. Lee Huynh thở dài một tiếng trước lời bình phẩm rốt nát đó. Cậu đang tự hỏi liệu người trước mặt mình thực sự ngây thơ thiếu kinh nghiệm đến vậy sao? Tình bạn và công việc nảy nở từ việc hối lộ. Ngay cả khi thời thế có thay đổi, mối quan hệ giữa người và người vẫn luôn luôn như vậy. Móc lửng, để có thể lấy được sự thành thật cùng nỗ lực của một ai đó. Việc hối lộ là điều bắt buộc. Hối lộ không phải là một điều xấu. Chỉ khi bạn nhận nó và làm một điều gì đó phạm pháp, nó mới trở thành vấn đề. Chẳng vấn đề gì khi đường hoàng nhận nó với lương tâm trong sáng cả. Móc lửng chấm, nếu như có một tạp chí xã hội học toàn cầu, nó hẳn phải có một mục về thuyết hối lộ có nhận thức. Để so sánh, những nhà đài khác đang ở đây đều rất biết cách thỏa mãn mục tiêu của mình. Cậu từng nói một lần rằng mình cần một cái xe đạp để đi lại xung quanh khu phố. Tôi đã đặt riêng chiếc này từ Italy. Đây là phiên bản giới hạn, tương tự với chiếc được sở hữu bởi nhà vô địch Tour de France. Hừm, màu sắc của nó trông tốt đấy. Tôi đã rắc một chút bột vàng vào trong sơn. Chúng tôi là nhà đài ATP mới thành lập. Chúng tôi tập trung vào việc phát sóng trong khu vực thành thị. Chúng tôi mang tới khoảng 100 phiếu quà tặng từ trung tâm thương mại. Chúng tôi được biết rằng anh tới khu chợ lân cận khá thường xuyên. Vì thế nên chúng tôi cũng mang tới thẻ quà tặng từ khu chợ đó. Thật là chu đáo, đây chỉ là một chút quà mọn. Nên xin hãy nhận nó. Ha ha ha, cậu có món đồ uống ưa thích nào không? Tôi mang tới 5 chai rượu vang hàng đầu thế giới. Nhưng để đề phòng chúng không được như mong đợi, tôi cũng mang theo vài phần cá khô để nhắm rượu. Tôi mang tới một máy tập thể dục. Nó được gọi là máy chèo thuyền. Nó rất tốt để rèn sức bền. Đây là mẫu máy mính tiên tiếp nhất và các món đồ gia dụng khác sẽ tới ngay sau đây. Đặc biệt là chiếc tủ lạnh, nó có giá hơn 10 triệu won, nhưng cũng chỉ là một chút quà nhỏ mà thôi. Trong khi Lee Huynh gây dựng mối quan hệ thân thiết với đại diện từ các nhà đài, quà áp không ngừng chất đầy trước cửa nhà cậu. Opa, trước nhà mình có nhiều xe tải quá, Lee Huynh kêu lên vì ngạc nhiên khi vừa bước ra ngoài. Các nhà đài và người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã gửi quà chúc mừng tới vì việc cậu đã vượt qua Gil Ekmes và Bát Giây. Phần lớn đều là đồ ăn vặt, một vài món là các món hàng xa xỉ. Dù vậy, Lee Huynh vẫn thường xuyên nói rằng cậu sẽ không chấp nhận bất cứ món quà nào từ fan, đúng như mong đợi ở Whitney. Anh ấy đúng là một sunder. anh ấy luôn nói rằng sẽ bóc lột chúng ta. Nhưng anh ấy luôn nói chắc rằng chúng ta không bị bóc lột quá nhiều. Kia, thật là cá tính. Chẳng có một ai đồn đại rằng tính cách của anh ấy không phải như vậy. Tôi nghe rằng anh ấy từng là một tên đồ sát ở Continent of Magic. Đó hẳn là mấy lời bịa đặt từ vài guild nào đó mà thôi. Đừng có tin khi chưa tận mắt thấy. Tôi đảm bảo rằng chúng chỉ là những lời đồn ác ý. Tôi cược luôn cả đôi lông mày của mình này. Thực sự, Li Huy nghĩ rất khác. Chỉ có một hoặc hai người còn hận mình từ hồi ở Continent of Magic. Thật rắc rối khi mình để lộ trường đại học và hơn hết. Quá nhiều người đã tìm được địa chỉ nhà mình. Móc lửng, cậu rèn luyện cơ thể quyết liệt hơn khi mà cậu chẳng thể biết được khi nào mình sẽ chạm trán với kẻ thù. Mỗi khi cậu lên level ở trong Royal Road, cậu tin rằng cậu cần phải trở nên mạnh hơn rất nhiều để có thể tự bảo vệ bản thân. Trên hết, cậu không thể biết được trong đám quà tặng từ fan kia có thứ gì. Bom, chất hóa học đều rất đáng lo ngại. Mình còn muốn sống trên thế giới này càng lâu càng tốt. Móc lửng chấm, Li Huyên đã nghĩ như vậy và từ chối mọi loại quà cáp. Nhưng từ lúc này, cậu đã quyết định nhận chúng. Cậu đã trở thành một hình tượng sau khi đạt được vinh quang trong Royal Road. Chính phủ cũng đảm bảo việc thanh tra kiểm tra để phòng chống tấn công khủng bố. Và cảnh sát cũng được cử tới bảo vệ khu vực quanh nhà cậu. Mình sẽ nhận bất cứ thứ gì có thể sử dụng được và tặng toàn bộ đống còn lại cho quỹ từ thiện. Móc lửng, có nhiều người đang gặp khó khăn ở quanh khu phố. Sẽ có ý nghĩa hơn khi chia sẻ những món quà miễn phí này cho những người đang gặp khốn khó hơn là trả lại chúng về cho người gửi. Li Huy cùng với Seyun bên phải, Li Huyền bên trái, cùng đi dạo quanh khu phố. Đây là lần đầu tiên cậu đi ra ngoài sau khi đánh bại Bát Dây và tiêu diệt đế chế Haven. Cậu bôi sáp vuốt tóc để tút tát vẻ ngon trai và mặc một bộ quần áo mới. Sạch đẹp ngăn ngắn, vị thế của mình lúc này đồng nghĩa với việc mình phải để ý hơn rất nhiều tới con mắt của mọi người xung quanh. Móc lửng, cậu đã không mặc một chiếc quần jean được là lượt phẳng phiu như hôm nay trong suốt 3 năm trời. Quần bò thường được mặc khi muốn có một cảm giác hoài cổ. Nhưng từ giờ mình sẽ giặt sạch quần bò 3 tháng một lần. Móc lửng, giác quan của Li Huyên về thời trang đã trở nên tươi mới hơn một chút. Một cái áo sơ mi phẳng phiu và một cái quần vải lanh. Nếu so với bộ trang phục làm việc của cậu hồi trước, bộ quần áo này trông không tồi chút nào. Hàng xóm sẽ ngạc nhiên khi thấy mình. Mình cứ như thể vừa biến thành một người khác. Mình thường không để ý tới bản thân. Nhưng khi mình rửa mặt và soi gương, trông mình cũng bảnh trai đó chứ. Móc lửng chấm, cậu bước ra ngoài cửa mà tim đập rộn ràng. Hyun và Seyun theo sau cậu với áo sơ mi trắng và quần bò. Wow, cô đẹp tuyệt trần. Tôi từng thấy cô năm ngoái nhưng giờ cô thậm chí còn đẹp hơn nữa. Tôi không thể hiểu được sự đồng lòng nhất trí của hội cháo hành. Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Đó gọi là lòng trung thành. Vẻ đẹp của cô thực sự là một tội ác. Nó khiến mọi người đều đổ rầm rầm. Mọi người trên phố đều như mất hồn khi nhìn thấy Seyun. Li Hyun cũng thu hút được không ít sự chú ý từ cánh nam giới khi cô đi một mình nhưng cũng trở nên tầm thường khi đứng bên cạnh Seyun. Đôi mắt của tất cả mọi người đều phản chiếu lên hình ảnh của Seyun. Sự hiện diện của Li Huyên dường như hoàn toàn bị lãng quên. Liệu đẹp thì có mài ra mà ăn hay kiếm tiền đút túi được không? Ca hơm. Mà có khi nó mang lại được cả hai đó. Một thế giới trần trụi được cái đẹp ngự trị. Li Huyên đưa em gái mình và Seyun tới văn phòng bất động sản mà cậu quen biết. Ô, là cháu à. Người môi giới bất động sản nhiệt liệt chào đón cậu. Ông ta đã kiếm được những căn phòng dưới hầm cho thuê vài lần khi cậu còn nhỏ. Và ông cũng cố gắng hết sức để tìm một chỗ tốt dẫu cho cậu có rất ít tiền. Ông cũng bảo vệ cậu cùng gia đình khi chủ nhà bóc lột cậu. và tất cả những ký ức đó dẫn cậu đến với văn phòng này suốt từ đó tới giờ. Phải, dạo này ông thế nào? Chắc chắn rồi, cũng nhờ có cháu, khu vực này trở thành một điểm hút khách du lịch và giá đất ở những khu phố mua sắm tăng vọt. Giá tiệm cắt tóc ở bên kia đường tăng thêm 200 triệu won chỉ trong 3 tháng đó. 200 triệu lận ư? Phải, việc kinh doanh của họ đang khá suôn sẻ nên họ chưa có ý định bán đâu. Yêu, Lee Huyên dằn cái bụng đang quằn quại vì ghen tức khi ngồi trên cái ghế sofa. Cậu đã mua rất nhiều bất động sản ở khu phố này. Nhưng cậu không có cửa mua ở khu phố mua sắm. Ta sẽ đi kiếm một ly cà phê đã. Cà phê hòa tan có được không? Tất nhiên rồi, cà phê của ta luôn là cà phê hòa tan. Khi Lee Huyên tới văn phòng này, cậu luôn luôn uống cà phê hòa tan. Vào những lúc cậu chưa ăn gì, món đồ uống miễn phí này rất quan trọng. Của mọi người đây, người môi giới mời Lee Huyên, Seyun và Hyun mỗi người một tách cà phê. Cảm ơn rất nhiều, không có chi. Người đàn ông đó mỉm cười khi nhìn về phía Hyun. Ông nhớ rõ mọi chuyện từ những năm tháng cô là một cô bé nổi loạn. Một thời nông nổi theo như cách cô gọi nó. Khi ông bắt đầu nhảy vào lĩnh vực bất động sản, Lee Huyên và Lee Huyên đã sống không có bố mẹ và giờ chỉ thoáng chốc mà cả hai đã lớn lên rất nhiều. Đặc biệt là Lee Huyên, người có thể được coi là một hình mẫu điển hình về một người đàn ông tự lập. Nổi tiếng nhờ những đóng góp cho khu phố, mình cứ nghĩ thằng nhóc đó sẽ trở thành một tên trộm hay một kẻ lừa đảo. Móc lửng chấm, Lee Huyên cất lời sau khi uống xong ly cà phê. Ông à, cháu tới vì muốn mua tòa nhà ở bên kia đường. Tòa nhà ư? Phải. Tòa nhà Yeo với tầng 1 là một siêu thị ấy. Nó đang mở bán mà. Phải không? Phải. Đúng là nó đang được mở bán. Nhưng cháu thực sự nghĩ tới việc mua nó sao? Lý do Lee Huyên mang theo em gái và Seyun tới nơi môi giới bất động sản là bởi vì một tòa nhà. Một tòa nhà 8 tầng lầu mà cậu đã để mắt tới trong suốt 1,5 năm. Nó là một tòa nhà lớn đáng giá tới 15 tỷ won. Và cậu có quá thừa tiền để mua nó nhờ thu nhập gần đây nhờ quảng cáo từ các nhà đài và tiền bản quyền nhân vật. Tiền không phải là để cho mượn. Cậu không có ý định đi vay ngân hàng. Và KMC Media đồng ý thay đổi tất cả phí đăng ký ngay lập tức. Lee Huyên nhếch mép cười mỉa mai. Chủ nhà đất chính là đích đến của mọi giấc mơ. Đó chính là đích đến cuối cùng của cuộc sống. Móc lửng, bước cuối cùng chính là trở thành một chủ sở hữu bất động sản giàu có. Cậu đã mua nhiều mảnh đất ở khắp khu phố. Nhưng cậu nghĩ rằng trở thành chủ tòa nhà sẽ là tốt nhất. Cậu dự định thu tiền thuê nhà hàng tháng từ mỗi tầng. Và rồi in dòng chữ, chủ bất động sản Lee Huyên, lên trên các của mình. Giấc mơ thuở bé của mình cuối cùng cũng thành sự thật. Ngay cả khi Royal Road tới ngày suy tàn, cuộc sống của mình vẫn được đảm bảo từ những gì mình moi được từ tòa nhà này. Nếu mình có một thằng con trai, nó sẽ trở thành con của chủ nhà. Nếu là một đứa con gái, nó sẽ trở thành con gái của chủ nhà. Xuyên suốt nhiều thế hệ, gia đình mình sẽ trở thành một gia đình chủ nhà. Móc lửng, Lee Huyên đợi tới chiều, gặp chủ sở hữu tòa nhà, trả tiền nhà và chuyển nhượng quyền sở hữu chỉ trong một ngày. Cuối cùng, mình làm được rồi. Lee Huyên đứng thẳng lưng khi cậu bước ra khỏi văn phòng môi giới. Gánh nặng nghèo khó đè nén trên vai cậu suốt từ thời thơ bé. Gánh nặng về tiền bạc bó buộc tâm trí cậu khi cậu nhắm mắt đi ngủ giờ đã biến mất. Cậu cảm nhận được những năm tháng chăm chỉ làm việc giờ cuối cùng cũng kết thúc. Một cảm xúc lẫn lộn trái ngược lẫn nhau. Giờ mình đã có một tòa nhà cho riêng mình. Mình có thể mua muối đắt hơn bình thường 200 won rồi. Cậu nghĩ rằng tất cả những gì trước mắt cậu chỉ còn là một tương lai tươi sáng. Ngay cả vậy, mình sẽ tiếp tục đi săn và làm quest. Hay, từ bỏ sự tham lam tiền bạc của bản thân và sống một cuộc đời thoải mái. Móc lửng chấm, cậu sẽ thử những thú vui mới. Tắm nắng trước hiên nhà và sống vô lo vô nghĩ. Tất cả sẽ khác kể từ ngày mai. Giờ tiền bạc đáng giá như thế nào nhỉ? Không còn phải cày cuốc và chỉ tận hưởng cuộc sống. Hãy xem thế giới tươi đẹp đến nhường nào kìa. Móc lửng chấm, thời tiết thật thoải mái. Và những cơn gió thoảng qua thật sảng khoái. Nghĩ xem cuộc sống thật tươi đẹp. Móc lửng chấm, Lee Win ăn tối và vui vẻ ngủ thiếp đi. Và rồi cậu thức dậy vào sáng hôm sau. Cậu uống những thực phẩm chức năng và vitamin được các nhà đài tặng và đi bộ tới võ đường. Mình sẽ luyện tập chăm chỉ. Để hạ càng nhiều quái vật càng tốt. Đối với Lee Win, tốc độ đi săn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Quái vật là tiền. Cậu phải kiếm lại những level mà cậu vừa mất gần đây. Và cậu càng hứng thú hơn với các chiến tích. Trong suốt những năm tháng làm Sculptor, rất khó để cậu đạt được các chiến tích. Nhưng từ khi cậu trở thành một Necromancer, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Tìm dịch, đéo cần tên, chen và edit, mắm, cách chương.